One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Zoro bị bắt, vô luận là Smoker vẫn là Tina, trong lòng đều biết vậy nên vô lực, thậm chí có chút bi thương. Thân là chánh nghĩa hải quân, đối mặt càn rỡ hải tặc, bọn họ cũng không có thể ra sức, cái gì cũng làm không được. Tặc ha ha, Zoro, người tốt nhất không nên đùa giỡn hoa dạng gì. Khinh thường liếc nhìn Smoker cùng Tina, Hắc Hồ Tử trực tiếp cất bước hướng biển vừa đi đi. Ấy còn đang Hắc Hồ Tử trong tay. Hắc Hồ Tử không phải tin tưởng Zoro sẽ len lén trốn. Tina, chúng ta lại gặp mặt. Song Tina lên tiếng chào hỏi. Zoro cũng đi về phía bên bờ biển, tiến lên nâng dậy Smoker. Tina vội vàng hỏi, Hắc Hồ Tử tại sao sẽ ở Drum đảo xuất hiện? Smoker lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Zoro. Ta cũng muốn biết, vấn đề này, xem ra chỉ có thể hỏi hắn. Giao dịch phi thường thuận lợi. Zoro không phải thánh mẫu. Hắn chỉ là một thuần túy hải tặc. Drum đảo bị diệt, hắn không ngăn cản được. Coi như Hắc Hồ Tử đạt được nghiên cứu tư liệu về sau hội thương tổn người nhiều hơn. Có thể Zoro vẫn là nghĩa vô phản cố tiền trạch cứu ấy. Zoro, ấy, lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Tiếp theo, tặc ha ha, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắc Hồ Tử không có tiền trạch tiếp tục xuất thủ. Song hai người cười cười, khoát tay chặn lại. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trực tiếp hướng xa xa chạy tới. Vô luận là Hắc Hồ Tử vẫn là Van Auger độc, ai cũng không có đi để ý tới Berserk thi thể. Thậm chí nói đều không nói một chút. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lẫn nhau quan hệ giữa, bởi vậy có thể thấy được là biết bao thờ ơ. Zoro, ây, xin lỗi. Ta muốn lấy hải quân chính nghĩa tên. Đem bọn ngươi bắt. Trơ mắt nhìn Hắc Hồ Tử không kiêng nể gì cả ngồi thuyền ly khai. Tina tâm tình cực kỳ phức tạp. Chính mình thân là bản bộ thiếu tướng, tuyệt không thể hướng hải tặc thỏa hiệp. Tuy là, đối với Zoro có vài phần hảo cảm, có thể trên người mình mặc cũng là tượng trưng chính nghĩa hải quân quân trang. Chức trách của mình cùng nguyên tắc, chính là đánh đảo hải tặc, tuyệt không làm ác thế lực thỏa hiệp. Đây coi là cái gì? Mới vừa Hắc Hồ Tử ở chỗ này, ngươi làm sao không bắt? Hiện tại Hắc Hồ Tử đi, thấy Zoro ấy đều bị trọng thương, ngươi liền muốn bắt bọn họ. Ngươi thật hèn hạ. Nami lúc này tức giận giơ chân tôi luyện mắng lên. Thua thiệt trước đây Zoro còn đã cứu Tina. Bất luận các ngươi nói cái gì, đây là ta chức trách. Tới a, đem hai người này đều cho ta còng. Tina cắn chặt môi đỏ mọng, màu đen kính dâm dưới, ai cũng không có phát giác. Khóe mắt của nàng đã thay đổi đã ươn ướt. Chỉ cần mình một ngày còn ăn mặc hải quân quân trang, phần này thần thánh chức trách cùng sứ mệnh, tựa như gông xiềng giống nhau đem chính mình lao lao buộc lại. Coi như đối với Zoro có hảo cảm, Tina cũng không cho phép chính mình trơ mắt đối với hải tặc bỏ mặc. Smoker đem Tina kéo đến một bên, không biết thấp giọng nói gì đó. Bất quá, rất nhanh hai người liền kịch liệt cãi và đứng lên. Smoker, đừng quên trước đây ngươi ly khai lốc trấn là vì cái gì? Zoro đối với ngươi có ân, đối với ta cũng giống như vậy. Ngươi cho rằng ta rất vui lòng làm sao như vậy? Mang đi, Phi Ba Châu Châu, đứng lên cho ta chiến đấu. Thấy Tina cố ý mang đi Zoro, Nami triệt để nổi gióa, đi tới trong khoang trực tiếp đem trên người còn bị thương Phi Ba cùng Châu Châu liền ném đi ra. Hai người vừa muốn động thủ, Zoro lại lắc đầu tất cả dừng tay. Ta theo bọn họ đi. Ấy bị trọng thương, Zoro cũng là nỏ mạnh hết đà. Nếu đánh thật, Zoro cực kỳ tinh tường, bằng Nami mấy người tuyệt đối không có phần thắng. Đừng làm khó dễ các bạn của ta. Zoro nhìn về phía Tina, trong lòng cũng cực kỳ phức tạp. Bất quá, hắn cũng không quái Tina. Dù sao, nàng là hải quân, mình là hải tặc, coi như ngày sau Kobe thấy cũng sẽ làm như vậy. Người yên tâm, ta sẽ không khó khăn bọn họ. Tina không dám đối mặt với Zoro, mang tương đầu chặt đến một bên. ngược lại là ây như trước gương mặt phong khinh vân đạm. Coi như bị hải quân bắt lại, hắn cũng không có oán giận cái gì. Cuối cùng cất bước đi hướng Vivi. Zoro cúi người tiến đến hơi bên tai. Hai người dường như muốn dính vào cùng nhau. Vivi gương mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh. Tim đập cũng chợt hươu chạy vậy dồn dập nhảy dựng lên. Yên tâm đi. Các ngươi tiếp tục chạy tới Alabasta. Tin tưởng ta. Coi như ta không đuổi kịp đi. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Xin lỗi. Xin tha thứ. Ta phải cùng bọn họ đi nha. Smoker. Làm phiền ngươi hộ tống Vivi bọn họ thuận lợi phản hồi Alabasta. Ngươi yên tâm đi. Ta hiểu rồi. Smoker cũng là gương mặt hổ thẹn. Dù sao ngay vừa mới rồi, ba người vẫn còn ở cùng nhau kề vai cùng Hắc Hồ Tử chiến đấu. Không có ai cùng Zoro xuất thủ, Smoker sớm không biết chết bao nhiêu lần. Cứ như vậy, Zoro cùng ai song song bị mang theo còng tay đặt lên Tina ngồi quân hạm. Theo quân hạm khí địch thanh vang lên, Nami trong đầu giường như bị người hung hăng thọc một đao. Cũng nữa không khống chế được, liều mạng gào thét nói, Zoro, mặc kệ ngươi đi đâu vậy, không phục vụ bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi trở về. Quân hạm dần dần đi xa, Nami không giúp ngồi liệt trên boong thuyền, nước mắt sớm đã thấm ướt vạt áo, nhớ tới hai người gặp lại quen biết cùng nhau đi tới từng ly từng tí. Nami càng khóc càng hung, bệnh tình lần nữa chuyển biến xấu, chỉ chốc lát, cả người đã cơn sốc té xỉu trên boong thuyền. Chopper không thôi ngắm nhìn đi xa quân hạm, vội vàng qua đây cứu trị. Zoro bị mang đi, tất cả mọi người rất khó tiếp thu đây hết thảy. Ngay cả Tashiji cũng là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Tina đứng ở đầu thuyền, mặc cho gió biển thổi ở trên người. Tâm tình của nàng cũng thủy chung trầm điện điện, dường như đè ép một khối đá lớn, để cho nàng không thở nổi. Coi như Zoro bị mang theo quân hạm, Tina cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn. Tina thiếu tướng, Zoro cùng ai đòi muốn uống rượu. Đây nên làm sao bây giờ? Hai người gây cực kỳ hung. Chỉ chốc lát, một cái hải binh bước nhanh chạy tới. Tina không có quay lại, chỉ là xông phía sau khoát tay áo, vô luận bọn họ muốn cái gì, cũng không muốn chậm trễ. Đi thôi, cái này, nhưng là bọn họ là hải tặc, như vậy thực sự thích hợp sao? Cái kia hải binh mới nhỏ giọng thầm thì một câu, đột nhiên phát hiện Tina thiếu tướng lạnh lùng xoay người đang lườm hắn. Nhất thời sợ cả người run run một cái, vội vàng ngoan ngoãn lui xuống. Ây, không nghĩ tới, kết quả sẽ là cái dạng này. Ha ha ha, thật đúng là khiến người ngoài ý a, coi như mang còng tay. Hai người như trước không thèm để ý chút nào. Hữu thuyết hữu tiếu, nâng cốc ngôn hoan, căn bản sẽ không giống như là muốn đặt hướng Impel Down trọng hình phạm. Càng giống như là rời bến ngắm cảnh du lịch. Tina không dám tới gặp chính mình. Zoro cũng không trách nàng. Loại sự tình này, vô luận như thế nào làm, nàng thật khó khăn, chờ mắt thả đi Hắc Hồ Tử, sẽ đem mình và ai cũng để cho chạy. Nàng rất khó hướng chính cô ta bàn giao. Bất quá, Tina đem việc này đăng báo cho Tổng bộ Hải quân sau đó. Kế tiếp sự tình, lại ngoài dự đoán mọi người. Ram đảo diệt quốc sự kiện đầu sỏ gây nên. Cứ nhiên thành Zoro cùng Hắc Hồ Tử hỏa quyền ấy. Thật giống như, ba người là cùng mưu giống nhau. Tin tức một khi truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ở vào Alabasta cá sấu sa mạc nhìn báo tin chim đưa tới báo chí. Lúc này khinh thường nở nụ cười, Zoro, ngươi làm ta quá là thất vọng, làm hại ta chờ không ngươi lâu như vậy. Đứng ở cá sấu sa mạc sau lưng Robin, lại hơi xúc chặt đuôi lông mày. Cặp kia tràn ngập trí khôn và mị hoặc con mắt, không thể xét hiện lên một tia kinh ngạc. Robin không biết Ram đảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, nàng cũng hiểu được, phương diện này vẫn có kinh thiên động địa đại tân văn. Hắc Hồ Tử, Zoro, Hỏa Quyền ấy, Smoker, còn có Tina thiếu tướng. Nhiều như vậy đại nhân vật đồng thời ở Ram đảo xuất hiện. Nhất định không đơn giản. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm.